Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 158, một phút. Michael Bernard chưa bao giờ như hôm nay như thế nôn nóng quá. Dù cho là đang đối mặt khách hàng làm khó dễ cùng đột nhiên xuất hiện công vụ lúc, hắn đều là ứng phó thành thạo điêu luyện, trên mặt mang theo nho nhã lễ độ nụ cười. Gọi thuộc hạ của hắn môn nhìn thấy đều cảm thấy tràn ngập tự tin. Mặc kệ có khó khăn gì cũng khẳng định không làm khó được. Nhưng hôm nay không giống nhau. Buổi trưa, hắn đem chính mình khóa trái ở trong phòng làm việc. Chuyên môn dặn dò Bí Phiêu Thiên Văn Học Lạc trực tiếp đến xem so tài. Nhưng dù là xui xẻo như vậy, ở hắn dự định như thế làm trước, hắn bị chính mình người lãnh đạo trực tiếp gọi đi nói chuyện. Đây thực sự là một hồi bi kịch. Càng bi kịch chính là hắn thủ trưởng lần này tràn đầy phấn khởi tìm hắn nói chuyện. Là nói cho hắn công ty dự định tiến một bước đề bạt hắn. Có thể sẽ ủy thác trọng trách. Như vậy nói chuyện, hắn không dám đi. Cũng không dám ở nói chuyện bên trong toát ra cái gì thiếu kiên nhẫn tâm tình đến. Cứ việc hắn xác thực vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhìn đối diện thủ trưởng. Hắn thật sự có như vậy một loại kích động, nắm lấy trên bàn giày nặng pha lê cái gạt tàn thuốc, che ở hắn trên gáy, sau đó chính mình tông cửa xông ra, chạy đi xem bóng, còn công làm cái gì? Lúc này không phải muốn những người thời điểm, trận này bất ngờ nói chuyện lại làm cho hắn nhận rõ ràng một chuyện nguyên lai trong lòng hắn vẫn là ném không xuống bóng đá, hắn coi chính mình quên. Trên thực tế cũng không phải quên, mà là đem chôn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất. Sâu đến liền chính hắn đều không phát hiện được mức độ. Cho tới hôm nay, vội vã đến xem Euro mới để hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Khi hắn thủ trưởng chính sự việc tư đều nói xong, hắn mới có thể rời đi. Nhìn lại một chút trên cổ tay biểu, khoảng cách 90 phút trận đấu kết thúc chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ. Hắn một đường kiệu nước nhằm phía thang máy. Phát hiện thang máy nhưng còn xa ở 10 tầng ở ngoài. Lần thứ hai nhìn đồng hồ. Hắn có thể không thời gian này ở chỗ này chờ thang máy. Thẳng thắn vọt tới bên cạnh cầu thang. Nhảy tung tăng địa chạy xuống. Tuy rằng chỉ có mấy phút đồng hồ này. Nhưng hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Đối với nước Anh bóng đá cảm tình. Đã dần dần phai nhạt. Ở tính mạng hắn bên trong duy nhất để hắn động lòng cuồng nhiệt đội bóng chỉ có Nottingham Forest. Hắn chỉ là muốn nhìn chính mình bạn cũ. Đứng ở thế giới này giải thi đấu chói mắt nhất địa trên sàn nhảy. Là dáng dấp ra sao? Không biết có phải là vẫn là như vậy hung hăng? Ha! Michael phảng phất một trận gió xoáy giống như. Quát nổi lên quá đạo hai bên trên bàn trang giấy văn kiện. Ở chúng thuộc hạ kinh ngạc trong ánh mắt. Quát tiến vào phòng làm việc của mình, còn chưa quên đem môn cũng thổi lên. Bay nhào đến trước bàn làm việc Michael vội vàng mở ra online trực tiếp liên tiếp. Đứng ngồi không yên địa bắt đầu chờ đợi liên tiếp trên truyền thông. Nước Mỹ mạng lưới chất lượng rất tốt. Online trực tiếp chỉ dùng mười mấy giây liền ngay cả lên. Đồng thời rất trôi chảy. Khí tức còn không thở quân địa ánh mắt hắn chết nhìn chòng chọc màn hình máy vi tính. Hầu như đã quên hô hấp, ở máy truyền tin bên trong, hắn chứng kiến màn thứ nhất là trọng tài thứ tư đứng ở bên sân. Giờ lên phút bù giờ nhãn hiệu, 5, phút bù giờ 5 phút đồng hồ. ESPN bình luận viên ở dùng tiếng Anh nói cho vừa mở ra trực tiếp Michael. Mà nước Anh còn 1-2 lạc hậu, lưu cho thời gian của bọn họ chỉ có 5 phút đồng hồ. Ta thực sự là không thể nào tưởng tượng được đan đội bóng muốn làm sao cứu vãn thế cuộc. Đang khi nói chuyện, màn ảnh nhắm ngay chạm ở ghế huấn luyện viên trước đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng Tony Dan. Michael nhìn thấy lâu không gặp địa lão hữu, nhưng không nhìn thấy hắn mặt. Bởi vì đầu tiên ánh vào hắn mi mắt chính là Tony Dan bóng lưng. Người đàn ông kia đang đứng ở đây một bên, hai tay hoàn ngực. Áo sơ mi trắng sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp một đám lớn. Trực tiếp không có cho hắn một cái chính diện địa đặc tả màn ảnh. Bởi vì trên sân thi đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Màn ảnh chỉ là ở đan sau lưng loáng một cái. liền lại chuyển tới trên sân. Đội tuyển Anh gặp phải phiền toái. Phút bù giờ có 5 phút đồng hồ. Bọn họ nhất định phải nắm lấy. Bằng không tất cả liền đều xong. Nhưng là bọn họ có thể nắm lấy này 5 phút đồng hồ cơ hội sao? Hoặc là nói, đội tuyển Italy khoảng cách có thể cho bọn họ mấy phút địa thời gian. Phải biết hiện tại nhưng là đội tuyển Italy ở khống chế bóng. Để bọn họ liền như vậy ở phía sau cũng bóng. Vậy cũng không được. Vohan xông lên trên, hy vọng ở trước sân cắt bóng. Chiellini thấy thế vội vã đem bóng đá truyền cho bên cạnh Jovic Terry. Jovic Terry nhưng là vừa mới lên tràng, liền hai chân đều không chạy nhiệt. Như thế vội vàng, đột nhiên nhận được đội hữu truyền bóng. Hắn dừng bóng hơi lớn một chút, thật giống như là cá mập nghe thấy được mùi máu tanh. Rooney trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Lúc này cũng đừng muốn cái gì tiếp tục khống chế bóng ở chân. Vì không phạm sai lầm ngộ, Jovic Terry trực tiếp đem bóng đá truyền dài mở ra đi ra ngoài. Đội tuyển Anh rốt cục bắt được khống chế bóng quyền. Lúc này đã 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Bọn họ nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian tấn công. Đội tuyển Italy cũng không có khí lực sẽ ở trước sân tiến hành quấy rầy. Trải qua 90 phút ác chiến, thể lực của bọn họ cũng còn lại không có mấy. Vì không xảy ra sự cố, lúc này đều lựa chọn lùi bước về một hiệp tiến hành phòng thủ. Lippi không để ý cuối cùng này mấy phút chính mình đội bóng gặp có bao nhiêu chật vật. Chỉ cần có thể bảo vệ, như vậy cuối cùng phong quang vô hạn chính là hắn. Đối mặt liền tiền đạo đều thu về đến vòng ngoài cấm địa tham dự phòng thủ địa đội tuyển Italy. Đội tuyển Anh có chút thúc thủ luống cuống. Ở liên tục nằm ngang truyền mấy lần bóng sau khi, vẫn như cũ không tìm được thích hợp truyền thẳng bóng thời cơ. Có chút nóng nảy Bentley thẳng thắn ở phần xương sườn đến rồi chân lệch đến quá mức sút xa. Trên khán đài cổ động viên Ý đối với hắn này chân sút gôn báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm tạ hắn lại trợ giúp lãng phí đội tuyển Anh một lần tấn công cơ hội. Đan đã không giống trước như vậy nôn nóng bất an. Đối với Bentley địa cái này gọi là mù quáng sút xa. Hắn ở đây ở ngoài thờ ơ không động lòng. Cũng không có làm ra bất kỳ cái gì ảo não địa cử động. Cũng không có đại hống đại khiếu. Thật giống lạc hậu không phải hắn trái đất đội như thế. Hay là phải nói hiện nay hắn đã không có cách nào. Là một người huấn luyện viên trưởng. Nên làm hắn đều làm. Luôn không khả năng lại chính mình tự mình ra trận trợ giúp đội bóng đá bóng chứ. Này sau khi đến tột cùng như thế nào? Liền muốn xem các cầu thủ biểu hiện. Tỷ như James Vaughan từ lên sân khấu đến hiện tại. Còn thốn công chưa lập đây. Vaughan chính mình đối với này cũng rất bất mãn chưa lên sân khấu thời điểm hắn oán giận chính mình. Không có được trọng dụng. Đỉnh thay mình Akbon Leho nhưng tiến vào một bóng. Mà khi chính hắn có cơ hội ra trận sau khi đội bóng đối mặt tình thế nguy cấp, hắn nhưng không hề cống hiến. Chuyện này thực sự là không còn gì để nói. Chúng ta cần ghi bàn. Rooney, Vaughan, còn có Walcott, các ngươi đang làm gì? Ở nước Anh trong nước trong quán rượu, vô số người nhìn chằm chằm màn hình phát sinh như vậy chất vấn. Đan đã đem 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn đều dùng. Sau khi sự tình làm sao cũng không tìm được trên đầu hắn. Vào lúc này chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta không thể trên đi trợ giúp bọn họ ghi bàn. Thế nhưng chúng ta có thể dùng chúng ta tiếng ca đến khích lệ bọn họ. Ở Bernabeu trên khán đài, John chính đang đối với đồng bọn của hắn môn hùng hồn trần từ. Mọi người, theo ta sướng lên St George's phù hộ nước Anh. St George's phù hộ nước Anh. St George's phù hộ nước Anh. Tiếng ca từ mỗi người trong miệng phát ra. Thật giống như điều con sông tụ hợp vào đại dương mênh mông. Cuối cùng hình thành sóng lớn vỗ bờ tư thế. Lúc này, nước Anh các cổ động viên thành trên khán đài tuyệt đối chủ nhân. Người Italy thanh thế bị bọn họ ép tới gắt gao. Có điều tựa hồ bọn họ địa tiếng ca không đưa đến tác dụng gì. Ở phút bù giờ trước 3 phút bên trong, đội tuyển Anh vẫn chưa có thể uy hiếp đến đội tuyển Italy khung thành. Không hổ là đội tuyển Italy, không hổ là Lippi. Bộ này phòng thủ khiến Toni Dunn đội tuyển Anh thúc thủ luống cuống. Đội tuyển Italy chính đang một chút tiếp cận bọn họ trong lịch sử đệ nhị tòa Euro. Mà vốn là dẫn trước đội tuyển Anh nhưng chính đang xa cách bọn họ đệ nhất tòa Euro. Đây thực sự là một cái khiến nước Anh các cổ động viên buồn bã ủ rũ hiện thực. Không biết những người khác có hay không như thế nghĩ. Thế nhưng John bọn họ fan bóng đá phương trận cũng không có vì vậy mà từ bỏ ca hát. Liền ngay cả Motion đều có chút ủ rũ. Hay là chỉ có từ trên trời giáng xuống thần linh mới có thể cứu vớt chúng ta. Thực tế như vậy thật tàn khốc. Ai có thể nghĩ tới 20 phút trước chúng ta còn dẫn trước một bóng. Phút bù giờ chính thức tiến vào phút thứ tư. Hiện tại hai đội huấn luyện viên trưởng đều không bài. Có thể làm liền đều là ở bên xem cuộc vui. Lippi cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Chậm rãi đi tới bên sân. Sốt sắng như vậy địa thời khắc. Dù cho là trải qua vô số mưa gió hắn cũng không có cách nào lại an tọa. Câu này hào liền thiếu một chút liền có thể họa tròn. Jock út chính đang giữ bóng. Hắn đối mặt phòng thủ áp lực không lớn. Bởi vì bản thân vị trí của hắn khá là ở phía sau. Mà Italy địa các cầu thủ xúc càng ở phía sau. Giữa hai người có rất dài một khoảng cách. Cẩn thận người Italy cũng không có xông lên cắt bóng. Bọn họ cũng không muốn cho đội tuyển Anh đánh phía sau cơ hội. Út đem bóng đá phân cho đường biên Bentley. Bentley lại truyền xa rời đi cho mặt khác một bên Chris Conn. Xem ra nước Anh vẫn như cũ chỉ có thể như thế không có chút ý nghĩa nào truyền ngang. Mà không cách nào đem bóng đá đưa đến phía trước đi. Chris Conn lên chân truyền vào trong. Rooney ra sức tranh đến bóng. Bóng đá nhưng đánh vào Crisito trên người bay ra đường biên ngang. Đội tuyển Anh rất nhanh sẽ mở ra phạt góc. Là một cái chiến thuật chân bóng. Út tiến lên tiếp ứng sau khi đem bóng đá chuyển về cho sông lên hậu vệ cánh dâu mát tóc. Mát tóc đối mặt Balotelli địa phòng thủ. Hư lắc một súng sau khi muốn đột phá. Lại bị Balotelli thả ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Đội tuyển Anh ở Italy khung thành bên trái thu được cái góc độ không lớn đá phạt. Càng như là một cái khoảng cách càng gần hơn 30 độ phạt góc. Lúc này, mỗi một cái đá phạt cũng có thể công phá đối phương khung thành. Terry cùng tay lo tất cả để lên. Liền ngay cả dâu hát đều rục ra rục dịch. Muốn xông lên vì là đội bóng kiến công. Bentley là một cái chân phải tiền thủ. Theo lý thuyết cái góc độ này đá phạt nên truyền vào trong. Do chân trái tương lai đá càng phù hợp lẽ thường. Có thể chân phải tuyển thủ đá bên trái đá phạt nhưng có mặt khác địa tác dụng. Bentley đem bóng đá bày ra được rồi. Đứng dậy lui lại. Sẽ chờ trọng tài chính địa tiếng còi. Đây là bên trong toàn bóng. Cẩn thận bọn họ sau xuyên vào. Thủ môn Emilia ở trước cửa hô to. Để các đồng đội chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Lúc này hai bên trái đất viên đều tập trung ở chấm phạt đền phụ cận. Cũng không có hướng về phạt góc như vậy chen ở trước cửa. Này rất rõ ràng chính là muốn cho phạt bóng đội viên đem bóng đá đá hướng về khung thành. Mà không phải toàn hướng phía ngoài. Lại do trung gian đám người kia sau xuyên vào thuận thế trùng đỉnh công môn. Mà phòng thủ một phương cầu thủ bởi muốn theo tấn công cầu thủ đồng thời hướng về khung thành nỗ lực. Tại đây dạng trong quá trình, muốn cho bọn họ hất đầu đem bóng đá đỉnh hướng về hướng ngược lại. Độ khó hơi lớn, coi như không người nào có thể đỉnh bên trong. Bóng đá cũng đem tiếp tục dựa theo lúc trước quỹ tích bay thẳng khung thành sau góc. Chỉ cần Emilia tại đây trong toàn bộ quá trình bị bất luận người nào lắc một hồi. Mà mất đi tiên cơ cùng nên có phán đoán, liền có thể dẫn đến bóng đá trực tiếp phi vào khung thành. Đây chính là để chân phải tuyển thủ đến bên trái đá đá phạt. Mà để chân trái tuyển thủ đi bên phải đá đá phạt chỗ tốt. Như thế rõ ràng chiến thuật. Đội tuyển Italy làm sao có khả năng không thấy được. Người Italy tăng mạnh đối với nước Anh các cầu thủ địa thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Càng không tiếc sử dụng kéo quăng áo đấu động tác đến ngăn cản thế công của bọn họ. Tất cả mọi người đều đem sự chú ý phóng tới Bentley không chung bóng trên người. Jock út đứng ở Bentley bên cạnh, nhưng không có gây nên bất kỳ chú ý. Tuy rằng Út ở cùng đội tuyển Pháp thi đấu bên trong lợi dụng đá phạt phối hợp đánh vào một bóng. Có điều cái kia đá phạt vị trí nhưng là ở vùng cấm ngay phía trước. Bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Sút gôn góc độ tốt vô cùng. Mà hiện tại bóng đá cùng khung thành hiện khoảng chừng 30 độ góc. Emilia rất dễ dàng liền có thể niêm phong lại góc độ. Đại lực sút gôn ở đây là không thể thực hiện được. Ở vùng cấm bên trong. Nước Anh cầu thủ cùng cầu thủ Ý quấn quýt lấy nhau. Một phương muốn thoát khỏi. Một phe khác thì lại liều mạng kề cận. Không ai nhường ai. Thế nhưng nước Anh cầu thủ có chính mình địa tiểu bàn tính lúc này để bọn họ rồi. Không liên quan. Chờ bóng mở lúc đi ra. Chính mình chỉ cần thuận thế đổ ra. Nói không chắc chính là một cái penalty đây. Trọng tài chính từ vùng cấm bên trong lùi ra. Hắn thổi lên có thể mở bóng tiếng còi. Bentley ở chạy lấy đà sau khi nhưng chưa hề đem bóng trực tiếp truyền về vùng cấm. Trái lại bắt mở ra. Đứng ở một bên Út xông lên. Vung lên chân trái. Trực tiếp đem bóng đá đánh tiến vào. Từ Emilia bắt đầu. Đến tiền đạo Phúc Đế. Italy 11 người đều đem phòng thủ trọng tâm phóng tới không trung. Chẳng ai nghĩ tới pha bóng này dĩ nhiên là dán vào thảm cỏ bay về phía khung thành. Lẽ nào dĩ nhiên thực sự là trực tiếp sút gôn? Emilia kinh hãi đến biến sắc, vội vã hạ thấp trọng tâm, trầm xuống thân thể, ý đồ hoành thân nhào bóng. Cùng lúc đó, vùng cấm bên trong như nổ súng nước Anh hoàng gia giải đua ngựa. Italy cùng nước Anh hai bên cầu thủ Anh dũng giành trước. Nhằm phía khung thành, kỳ thực căn bản không phải sút gôn, mà là truyền vào trong. Chỉ có điều là Út thức địa truyền vào trong. Bóng đá chạy khung thành góc xa mà đi. Trong quá trình này chỉ cần có người đụng tới vậy thì. Trước điểm Rooney ở Cristiano quấy giày dưới cũng không có đá trúng bóng đá. Hắn cùng bóng đá gặp thoáng qua. Út này chân đại lực đánh bắn. Đúng là quá nhanh. Sút gôn địa cơ hội chớp mắt là qua. Trung gian Walcott cùng Terry hai người cũng không có đụng tới bóng đá. Ngược lại là cùng Chiellini. Sinvestre bên trong đụng phải người ngã ngựa đổ. Này liền hoán chạm vào nhau cũng làm cho quấy giày đến Emilia. Khi hắn rất dung lấy thoát khỏi tình huống trước mắt chuẩn bị cứu thua thời điểm. Lại phát hiện đã chậm. Hỗn loạn địa bên trong vùng cấm. Người ngoài ai cũng không thấy rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng chỉ thấy cái kia trong đám người một đạo bóng người màu trắng đột nhiên đâm ra. Phảng phất né qua hàn quang chủy thủ. Tiếp theo liền thấy bóng đá ở khoảng cách khung thành chỉ cách xa một bước địa phương đột nhiên. Biến hướng, lăn qua bóng vạch gôn. Này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người một màn. Chẳng ai nghĩ tới cái này đá phạt dĩ nhiên thật sự tạo thành ghi bàn. Oát, oát, oát gạch dưới đờ gạch dưới great gạch dưới gu âu. Vừa còn có chút cúi đầu ủ rũ John Motson trong nháy mắt phục sinh. Chúng ta nhìn thấy gì? Chính đang phát sinh kỳ tích. Nước Anh ở phút bù giờ địa đệ tứ phân 10 giây tỷ số san bằng. Đến tột cùng là ai tiến vào bóng? Vẫn là nói vốn là u long bóng. Chính đang nghi ngờ bên trong. Italy trước cửa trong đám người lao ra một người. Nhưng là thân mặc đồ trắng áo đấu James Vowan. Hắn một bên chạy hướng về góc cờ. Một bên đối mặt máy quay phim màn ảnh nhấc lên áo đấu. Lộ ra hắn chuẩn bị đã lâu tê sớt. Mặt trên viết, chúng ta ở cùng với ngươi. Aaron, cái này bóng hiến cho ngươi. Aaron, hắn quay về máy quay phim. Chỉ mình trước ngực tê sớt hô. James Vowan, hắn cứu vớt nước Anh. Hắn cứu vớt Tony đan trái tim. Motson hống đến khàn cả giọng. Gần như thất thanh. Phát sinh tình huống thế nào? Bóng vào. Đội tuyển Anh san bằng tỷ số. Italy bình luận viên dùng liền nhau ba cái câu nghi vấn. Khiếp sợ trong lòng dương ra không thể nghi ngờ. Thượng đế, chuyện gì thế này? Trên khán đài đến từ nước Anh các cổ động viên sơn hô sóng thần giống như địa tiếng reo hò trả. Lời hắn, vạn tuế, James Vowan, vạn tuế, St. George's, Emilia nằm trên đất, hai tay mở ra, thành đại tự hình. Lúc này địa hắn liền bò lên khí lực đều không có. chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Toàn thân địa khí lực đều theo cái này mất bóng mà bị rút đi. Chuyện gì thế này? Hắn địa đầu óc đến hiện tại đều còn không minh bạch. Vì sao lại như vậy? Này e sợ cũng là vô số người Italy cộng đồng nghi vấn. Lippi đứng ở bên sân, trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào khung thành. Trên mặt của hắn vẫn như cũ không chút biểu tình. Đúng là ở sát vách Tony Dunn từ trên mặt đất nhảy lên. Dùng sức vung vẩy nắm đấm. Dường như muốn đem cánh tay vung đoạn như vậy chúc mừng ghi bàn. Vừa nãy ở hắn trong lồng ngực không ngừng ra tốc nhảy lên trái tim đột nhiên chậm lại. Hắn hô hấp cũng không còn gấp gáp. Đại nạn không chết à. Vô One quay về góc cờ địa máy quay phim màn ảnh giống to. Phía sau theo đồng dạng kích động cầu thủ. Ở thi đấu thời khắc sống còn san bằng tỷ số. Đây chính là phải cố gắng chúc mừng một hồi. Thế nhưng có người đánh gãy bọn họ chúc mừng hoạt động. Jock út vọt tới Italy khung thành bên trong. Chộp đem bóng đá từ Santon trong tay cướp hạ xuống. Sau đó quay về còn ở góc cờ khu các đồng đội hô to. Thi đấu còn không kết thúc. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy. Vẫn vững như Thái Sơn Lippi nhưng tại đây dạng nóng bức bên trong sinh ra một hơi khí lạnh thật là. Một đáng sợ địa ra hòa. Lippi cảm thấy coi như hai bên đá hòa cũng không phải là không thể tiếp thu. Tối thiểu còn có 30 phút. Hắn có thể một lần nữa điều chỉnh. Kéo dài tới penalty quyết chiến người Italy cũng không mất mát gì. Có thể Jock út hiển nhiên không nghĩ như thế. Hắn hy vọng thi đấu tại đây chín trong vòng 15 phút liền như vậy kết thúc. Dù cho chỉ còn một giây sau. Đối với hắn mà nói thi đấu đều còn chưa kết thúc. Yes, Michael quay về monitor múa múa quả đấm. Vô Văn này thời khắc sống còn vào bóng thực sự là quá kích động lòng người. Để hắn cái này xa ở nước Mỹ người đều không kìm lòng được địa cả người tỏa nhiệt. Cùng lúc đó, ở nước Anh to nhỏ trong quán rượu, màu vàng óng cây Hubelong nở rộ ở mỗi cá nhân đỉnh đầu. Vô số bia bị quăng đến không trung. Vì là nước Anh cụng ly, Vô Văn muốn xoay người cùng vì hắn kiến tạo út ôm ấp. Nhưng nhìn thấy út chính đang hướng về hắn vẫy tay, ra hiệu hắn nhanh lên một chút trở lại trên sân bóng đi. Hành động này để hắn có chút giật mình. Lẽ nào san bằng điểm số còn chưa đủ? Phải biết hiện tại có thể không bao nhiêu thời gian. Hắn còn muốn làm cái gì? Còn muốn ghi bàn? Chưa kịp muốn nhiều hơn nữa. Hắn bị các đồng đội mang theo trở lại sân bóng, chuẩn bị đón lấy thi đấu. Lippi chỉ ở bên sân sửng sốt lập tức xoay người đi rồi trở lại. Hắn đến tìm Ferrara thương lượng một chút bù giờ thi đấu sách lược chiến thuật. Đồng dạng, Dan cũng đem Walker gọi vào bên người. Bắt đầu vì là bù giờ thi đấu thậm chí penalty quyết chiến làm chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn bọn họ địa sĩ khí. Bù giờ thi đấu hiệp một chúng ta cướp công. Lippi bản thân hay là không có chú ý tới. Hắn tiếng nói đã ở trong lúc vô tình bị tăng cao rất nhiều. Hiển nhiên, tâm tình của hắn rất kích động. Đem thi đấu quyền chủ động một lần nữa nắm trong lòng bàn tay. Nói cho bọn họ biết. Đừng có gấp, đừng hoảng hốt. Thi đấu chỉ còn dư lại mấy chục giây. Người Anh cũng nhất định đang muốn đánh bù giờ. Này chết tiệt 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi. Đan nhưng ở oán giận thi đấu lập tức muốn kết thúc. Mà đội tuyển Anh thật vất vả thu được sĩ khí cao vút. Có thể sẽ bởi vì 5 phút đồng hồ ngắn ngủi nghỉ ngơi mà chịu đến tổn thất. Được rồi, đưa cái này vứt qua một bên. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ đánh bù giờ. Chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Ở lúc nghỉ ngơi nói cho bọn họ biết. Đừng đắc ý vênh váo. Người Italy vẫn rất có thực lực địa. 30 phút bù giờ thi đấu bằng cho bọn họ an định tâm hoàn. Khốn nạn, hắn vẫn là không nhịn được muốn mắng. Hai bên huấn luyện viên trưởng chính đang bên sân vì đột nhiên tăng cường 30 phút thi đấu mà vắt. Hết óc, hy vọng áp đảo đối phương. Tiếp tục đem trên sân quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Mà ở trên sân bóng, út nhưng nắm chặt cuối cùng một chút thời gian nói cho hắn các đồng đội. Đỡ lấy muốn tới phải làm gì? Ta không muốn đánh bù giờ thi đấu. Một phút đều không muốn. bọn họ cho là chúng ta gặp tiếp thu kết quả này. Hắn chỉ đối diện. Chúng ta liền để bọn họ bị kinh ngạc. Nhưng chúng ta phải làm sao mới có thể lại tiến vào một bóng? Không có thời gian. George, Terry có nghi vấn. Ta cũng không biết. Út đúng là thành thật. Lắc đầu một cái hồi đáp. Nếu như không phải quen thuộc tính tình của hắn, Terry còn thật sự cho rằng hắn cái kia trước là đang nói đùa. Có điều thân là đội trưởng, hắn nhất định chỉ là ở dùng phương thức này nhắc tới chấn sĩ khí chứ. Cũng không phải thật sự không thể nào tiếp thu được Thế Hòa. Trên thực tế Thế Hòa cũng là một cái kết quả rất tốt. Tối thiểu chúng ta sẽ không ở 90 phút bên trong liền thua trận thi đấu. Hiện tại thì lại còn có 30 phút. Còn có thể chấn chỉnh lại kỳ cổ. Quyền thổ trở lại. Terry là như thế muốn đĩa. Út không phải thật sự muốn tiến vào người thứ ba bóng. Mà chỉ là vì để cho đại gia tinh thần không ngừng nói tới địa mạnh miệng. Bóng đá bị út một lần nữa bày ra ở bên trong vòng mở bóng đốt. James Vaughan cùng Wayne Rooney đứng ở bên trong ngoài vòng tròn diện. Chờ đợi cầu thủ ý tới mở bóng. Vaughan làm một lần anh hùng. Nhưng là hắn bây giờ nhưng không tâm tư lo lắng anh hùng nên hưởng thụ đãi ngộ. Bởi vì thi đấu còn không kết thúc. Chỉ là san bằng điểm số mà thôi. Đội trưởng nói rất đúng. Thi đấu còn không kết thúc. Lippi đứng ở bên sân. Chính đang đối với bên trong cầu thủ ý giống to. Đem bóng đá khống ở dưới chân. Đừng dễ dàng truyền dài. Đem thời gian kéo dài tới kết thúc. Lúc này hắn nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ địa tóc bạc đã bởi vì hắn động tác mạnh mà trở nên tán loạn. Thân sĩ phong độ cũng đã sớm cách hắn đi xa. Nước Anh ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Để cái này giảo hoạt ngân hồ ngửi được nguy hiểm mùi vị. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn. Thời điểm như thế này ngàn vạn không thể nghĩ ghi bàn lại dẫn trước. Đó là rất nguy hiểm, chủ nghĩa mạo hiểm. Ngược lại thi đấu chỉ còn lại không tới một phút, kéo dài tới bù giờ thi đấu mới có hy vọng thắng được thi đấu. Ở hắn vốn là chiến thuật bên trong, thì có nhằm vào bù giờ thi đấu làm ra địa an bài. Đan không có vọt tới bên sân đi la to, bởi vì hắn cũng cảm thấy thi đấu nhất định sẽ bị kéo dài tới bù giờ thi đấu. Chạy đi hống điểm phí lời thực sự là quá ngu xuẩn. Italy tiền đạo Phúc Đế cùng Balotelli tới chuẩn bị mở bóng. Bọn họ đã chiếm được huấn luyện viên trưởng chỉ thị mới nhất. Cuộc tranh tài này sẽ đánh bù giờ. Ở mặt trước chờ đợi Vaughan, Rooney, Walcott mọi người đột nhiên nghe được đến từ phía sau địa âm thanh. Đi tới bức cướp, đừng động phòng thủ, đi cướp bọn họ bóng. Là George Wood, đem bóng cướp hạ xuống. Chúng ta còn có một lần tấn công cơ hội. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Balotelli đem bóng khái cho Phúc Đế. Phúc Đế sẽ đem bóng đá trở về truyền. Cùng lúc đó, George Wood cái thứ nhất xông lên trên. Hơi chỉ là Vaughan cùng Rooney, đón lấy, Walcott, Bentley, Con, Dầu Mát Tóc, Richard, các loại một đám người tất cả đều vọt tới đội tuyển Italy một hiệp. Bọn họ địa mục tiêu chỉ có một cái cướp bóng. Thật giống như là trong khi huấn luyện dùng để luyện tập truyền bóng trò chơi nhỏ, đậu hầu, như thế. Italy các cầu thủ ở hậu trường cũng chân. Mà nước Anh các cầu thủ thì lại thật giống là lần thứ nhất đá nghề nghiệp bóng đá người mới. Chỉ nhận bóng đá truy. Mà căn bản mặc kệ cái gì đối âm nhìn chăm chú phòng thủ. Khung cảnh này xem ra có chút buồn cười. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên chính đang phát sinh xuýt thanh. Bọn họ đối với Italy như thế nhát gan cách làm rất bất mãn. Bọn họ ước gì người Italy đem bóng đá trực tiếp đưa đến đội tuyển Anh dưới chân. Đối với tình huống như vậy, Đan cũng chỉ có thể trong bóng tối mắng cú thô tục. Cũng không những ý nghĩ khác. Sốt ruột địa nhưng là nước Anh trên sân cầu thủ. Nếu như tùy ý bóng đá ở cầu thủ ý dưới chân truyền đến truyền đi. Như vậy trọng tài chính có thể sẽ không chờ bù giờ thời gian thật sự đến. Liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Này không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Vaughan một cái vô cùng nguy hiểm phi sạn. Cũng không có sạn bên trong bóng đá. Nhưng cũng không có sạn đến người. De Rossi tránh thoát hắn này liều lĩnh địa soạt bóng. Đem bóng đá truyền cho bên cạnh địa Aquilani. Aquilani đối mặt Rooney bức cướp, đem bóng đá truyền cho phía sau địa Chiellini. Chiellini mới truyền cho bên phải hậu vệ Santon. Dầu mắt tốc xông lên, Santon liền đem bóng đá truyền cho phía trước De Rossi. Mặc kệ đội tuyển Anh làm sao liều, bóng đá trước sau ở đội tuyển Italy viên dưới chân. Nói riêng về dưới chân kỹ thuật, người Italy xác thực muốn so với người Anh xuất sắc một ít. Có điều bàn về cắt bóng, toàn nước Anh xuất sắc nhất người còn không ra tay đây. Út vẫn ở miết trọng tài chính, tuy rằng cho tới bây giờ hắn còn không thấy biểu, có thể để cho nước Anh thời gian đã còn lại không có mấy. De Rossi lần thứ hai cầm bóng, lần này hắn chuyền cho trung gian Balotelli, cùng lúc đó Út đi theo. Đối mặt câu lạc bộ đội trưởng, Balotelli nhưng cũng không e ngại. Hắn thậm chí quyết định quá đi Út, lại truyền bóng. Có điều một giây sau hắn liền phát hiện ý nghĩ này của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Út nhào lên rất nhanh, căn bản không cho hắn triển khai cước pháp địa thời gian. Bất đắc dĩ, Balotelli chỉ thật là nhanh chóng xoay người, đem bóng đá che ở trước người, mà đem Út che ở phía sau. Hắn cho rằng như vậy liền có thể tạm thời bảo vệ bóng đá. Lại không nghĩ rằng Út đột nhiên từ mặt bên thân trên một cước, đâm rơi mất bóng đá. Balotelli nhìn Út từ bên cạnh hắn đi vòng qua, liền muốn truy bóng, kinh hãi đến biến sắc dưới vội vã đưa tay đi rồi. Vốn là Út đối mặt như vậy kéo quăng là không thể từ bỏ đối với bóng đá theo đuổi. Thế nhưng khi hắn phát hiện bóng đá phía trước chính là Aquilani, mà mình bị Balotelli như thế lôi kéo, rất khả năng căn bản là đủ không tới bóng đá thời điểm. Trong lòng đã có tính toán, Balotelli tự nhiên là dùng sức bù sữa khí lực lôi kéo Út. Có điều Út cũng có chút quá thuận lợi. Trọng tài chính tiếng còi theo sát hưởng lên. Balotelli phạm quy, nước Anh thu được một cái trước sân đá phạt. Này rất khả năng chính là đội tuyển Anh địa một lần cuối cùng tấn công cơ hội. Trên thực tế phút bù giờ thời gian đã vượt qua 5 phút đồng hồ. Chỉ có điều đội tuyển Anh lúc trước tiến vào một cái bóng. Chúc mừng ghi bàn cùng chờ đợi đội tuyển Italy đến đây phát bóng làm lỡ một ít thời gian. Tuy rằng trọng tài thứ tư không có lần thứ hai nâng bài. Thế nhưng dựa theo thông lệ, này chút thời gian hay là muốn hơi bù đi vào. Trên sân bầu không khí nhưng cũng không căng thẳng. Bởi vì đại gia trong đầu hiện đang nghĩ tới đều là bù giờ thi đấu, mà không phải bây giờ thi đấu. Liền ngay cả John Motson cũng bắt đầu không ngừng mà suy đoán bù giờ thi đấu bên trong hai bên. Huấn luyện viên trưởng gặp hái lấy cái gì chiến thuật. Zera xuống sân sau khi, tuy rằng Bentley cũng có thể chủ đá phạt bóng, nhưng là bây giờ cái này đá phạt có chút đặc thù, khoảng cách khung thành có 32 mét xa. Nếu như muốn trực tiếp sút gôn, Bentley cước lực không cách nào đạt đến, chỉ có thể lựa chọn truyền bóng. Bentley ôm bóng đá đi thời điểm cũng là loại này dự định. Thế nhưng có người ngăn cản hắn. Nếu như ngươi đem bóng đá ra đi, thi đấu liền kết thúc. Út nửa đường kéo hắn lại. Bentley nhìn đội trưởng, không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì. Út đem trong lồng ngực của hắn địa bóng đá ôm tới. Ta đến đá. Câu nói này khiến Bentley giật nảy cả mình. Hắn cùng Út là Nottingham Forest nhiều năm đội hữu, nhưng đều xưa nay không thấy Út luyện qua đá phạt, bởi vì hắn đá phạt căn bản là không thể nhìn. Chính hắn cũng biết, vì lẽ đó thời điểm tranh tài chưa bao giờ yêu cầu chủ đá phạt bóng. Làm sao ở cuộc so tài này thời khắc cuối cùng hắn lại đột nhiên muốn chủ phạt? Bentley đoán đến đoán đi, chỉ cho là Út muốn quá một cái ẩn, ngược lại một lần cuối cùng tấn công. Muốn ghi bàn địa độ khả thi thực sự là quá nhỏ. Liền hắn bỏ mặc Út đoạt đi hắn đá phạt chủ phạt quyền. Nhìn Út đem bóng đá bãi để dưới đất, Đan cũng cảm thấy nghi hoặc. Lẽ nào hắn muốn đích thân đến đá? Điều này đại biểu có ý gì? Lippi nhìn thấy Út muốn chuẩn bị phạt bóng, trong lòng hắn cũng không còn bất kỳ lo lắng. Cuộc tranh tài này nhìn dáng dấp là nhất định sẽ tiến vào bù giờ. Job Út nhìn dáng dấp nước Anh là dự định từ bỏ này một lần cuối cùng tấn công cơ hội. Ha, Italy bình luận viên cũng không còn hoang mang. cầu thủ của Ý ở đáp bức tường người. Này bóng khoảng cách khung thành thực sự có chút xa. Bức tường người cũng không có đứng hàng 5-6 người, chỉ có 4 người che ở út phía trước. Trọng tài chính thì lại ở xem biểu, chuẩn bị lần này đá phạt sau khi đá xong. Mặc kệ kết quả gì đều thổi lên trận đấu kết thúc địa tiếng còi. Nghĩ lập tức liền muốn đánh bù giờ. Đi tới tấn công nước Anh cầu thủ trái lại không bằng trước hơn nhiều. Trên khán đài đột nhiên yên tĩnh lại. Mặc kệ là nước Anh fan bóng đá vẫn là cổ động viên Ý, lúc này đều lựa chọn câm miệng, hay là không ngừng mà đối kháng 9-15 phút. Ở này thời khắc sống còn trái lại mệt mỏi, hay là bởi vì bọn họ cảm thấy đây là một cái thời khắc mấu chốt, sợ có tạp âm làm phiền bọn họ. Giống như bọn họ yên tĩnh lại còn có ở trước máy truyền hình hai nước các cổ động viên, cùng với một cái xa ở nước Mỹ Michael Bernard. Sophia không có cách nào đến hiện trường xem bóng. Nàng ngồi ở nhà, chết nhìn chòng chọc màn ảnh truyền hình. Hai tay nắm cùng nhau, thật giống ở hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Ở yên tĩnh như thế trong hoàn cảnh, tựa hồ cũng có thể nghe được lòng của mỗi người nhảy thanh. Út đem bóng đá bày ra tốt. Đó chỉ là một cái chớp mắt địa thời gian. Ở chung quanh hắn nhưng phát sinh nhiều như vậy sự tình, chỉ khiến người ta cảm thấy phảng phất quá khứ lại một cái 90 phút. Italy địa bức tường người đúng là không có hướng về trước sượt. Bọn họ cảm thấy này bóng quá xa, lại là út đến đá, thực sự là không uy hiếp gì. Út dọn xong bóng đá, bắt đầu lùi về sau lôi ra chạy lấy đà khoảng cách. Hắn không có lùi hai bước liền ngừng, mà là một mực thối lui, hầu như đều muốn lùi tới bên trong vòng đi tới. Chạy lấy đà khoảng cách khoảng chừng đều có 10 mét. Lẽ nào hắn muốn học tập đã sớm giải nghệ đại lực đá phạt đại sư Brazil hậu vệ cánh trái Roberto Carlos. Út nhìn 10 mét có hơn bóng đá, cùng càng xa hơn bức tường người, cùng với con đường này phần cuối khung thành. Vào lúc này, hắn nhưng nhớ tới một cái rất sớm trước đây địa chuyện cũ. Khi đó Dim vẫn không có giải nghệ, còn ở Forest đá bóng. Đan yêu cầu út theo Dim học tập làm sao làm một tên xuất sắc địa giữa sân. Vì lẽ đó út thường thường làm bạn ở Dim bên người. Bao quát Dim ở tăng cường huấn luyện đá phạt địa thời điểm cũng không rời khoảng trường. Trái phải, hắn lúc đó đã từng biểu lộ quá muốn luyện tập đá phạt địa ý nghĩ. Có điều không này thiên phú cũng là coi như thôi. Đúng là Dim có một câu nói đối với hắn ấn tượng thâm hậu. Đó là út hy vọng luyện thành Albertini, lá vàng rơi, lúc Dim khuyên hắn theo như lời nói. Ta xem như là một chủng loại hình, Beckham lại là một loại, đá phạt có rất nhiều loại. George, mạnh mẽ sút xa cũng là một loại, mạnh mẽ sút xa cũng là một loại. Trọng tài chính đem trong miệng cái còi thổi lên, ra hiệu út có thể phạt bóng. Út hít sâu vào một hơi, sau đó dụng lực dậm chân. Tiếp theo thân thể hắn nghiêng về phía trước, làm ra 100 mét nỗ lực xuất phát chạy tư thế. Toàn thân bắp thịt đều gần banh co rút lại lên. Một giây sau hắn lại như là báo săn giống như xông ra ngoài. 10 mét địa khoảng cách chỉ trong nháy mắt, hắn đã vọt tới bóng đá trước. Chân trái dùng sức đạp ở bóng bên, tay trái vung ra, hướng ra phía ngoài tìm cái vòng tròn. Đồng thời chân phải vung lên. Sức mạnh phân biệt thông qua chân trái cùng chân phải từ mặt đất truyền lên. Chân trái sức mạnh lại do tay trái vung lên tăng cường. Kinh eo hướng về phải vặn vẹo, đem bên trái sức mạnh cùng bên phải sức mạnh hợp hai làm một. Trực tiếp gia tốc đưa hướng về phải chân đệm. Cuối cùng, này cỗ do địa mà sinh sức mạnh đạt đến chúng nó địa điểm cuối út đùi phải phảng phất roi như thế. Đệm chính là cái kia tiên sao? Mạnh mẽ rút chúng bóng đá. Bóng đá phảng phất bị đại pháo đánh ra đi như thế. Bay lên trời, gào thét phi hướng về phía trước. Khoảng cách gần nhất người là đội tuyển Italy bức tường người. Bọn họ chỉ cảm thấy một cơn gió từ trên đỉnh đầu của mình thổi qua. Bóng đá liền bay qua. Bóng đá xẹt qua không khí ma sát phát sinh địa tiếng hú nhưng thật giống như là cảnh báo như thế. Ở Italy phòng thủ khu trên bầu trời vang lên. Warning, warning, warning. Ô, một tiếng. bóng đá đã bay đến vùng cấm bên trong. Emilia từ nhìn thấy quả bóng lướt qua bức tường người đỉnh đầu liền bắt đầu di động, chuẩn bị nhào bóng, chờ bóng đá bay vào vùng cấm thời điểm hắn phóng người lên, làm ra cứu thua động tác. Thế nhưng một cái đáng sợ ý nghĩ đột nhiên từ trong lòng hắn hiện lên, ta khả năng đủ không tới này. Bóng, hô, bóng đá ở hắn trong con ngươi hình ảnh không phải một chút từ từ phóng to, mà là phảng phất đột nhiên bành trướng như vậy. Đột nhiên lớn lên gấp đôi, lại đột nhiên lớn lên gấp đôi. Bây giờ càng là đã gần trong gang tấc, nhưng hắn tay nhưng còn chưa tới vị đây. Gầy gâu, đây là bóng đá bay lượn qua hắn địa hàng phòng thủ thời gian. Hắn trong đầu ý niệm duy nhất, ngay lập tức, ở yên tĩnh sân vận động bên trong, hắn nghe được bóng đá cùng lưới khung thành ma sát phát ra ra tiếng sàn sạt. Cùng với bên người đội tuyển Italy đám bạn hút vào tức giận âm thanh. Ngoài sân người chỉ nhìn thấy một cái bạch tiến xuyên qua hầu như nửa cái sân bóng. Sau đó một con va tiến vào khung thành bên trong, tạo nên lưới khung thành. Phản ứng đầu tiên người là trên khán đài địa nước Anh các cổ động viên. Bọn họ giơ lên cao hai tay từ chỗ ngồi nhảy lên. Trong miệng phát sinh bài sơn đảo hải giống như địa tiếng hoan hô, đánh vỡ trong sân bóng yên tĩnh. Theo sát John Motson cũng như ở trong mộng mới tỉnh, kích động tột đỉnh. St. George's, St. George's, ông trời a, phát sinh cái gì? Ta làm sao lấy vì là mình đang nằm mơ? Đây là có thật không? Bóng đá là thật sự đánh vào khung thành, mà không phải đánh vào một bên trên lưới sao? Một giây sau cùng chung ghi bàn. Đúng, không phải cuối cùng một phút, mà là một giây sau cùng chung ghi bàn. Chuyện này thực sự là quá làm người khó có thể tin. Đừng nói hắn, chính là ở trên sân bóng nước Anh các cầu thủ cũng đều không thể tin được chính mình chứng kiến địa tình cảnh này. Theo lý thuyết ở đội hữu ghi bàn sau khi, bọn họ nên mở hai tay ra giơ lên cao lên hoan hô. Thế nhưng những người này hai tay mở ra, nhưng là ôm đầu, trợn to hai mắt nhìn bóng bên trong cửa bóng đá. Terry đứng ở phía sau, hắn không có đi tới tham dự tấn công, bởi vì hắn cảm thấy thi đấu đã kết thúc. Bảo tồn thể lực chuẩn bị đánh bù giờ thi đấu mới là người thông minh cách làm. Nhưng hôm nay hắn nhìn Jock út bóng lưng, mới phát hiện nguyên lai trước hắn không phải vì đề trấn sĩ khí mà ở nói mạnh miệng. Hắn dĩ nhiên là đến thật sự. Ta không tin Jock út có thể bắn ra như vậy bóng. Có bản lĩnh để hắn trở lại một cước, hắn nhất định bắn bay đến bầu trời. Này nhất định là thượng đế bắn ra. Là thượng đế mượn út chân phải đá ra như vậy địa ghi bàn. Ở toàn cuộc tranh tài một giây sau cùng chung, nước Anh thu được một cái cơ hội cuối cùng bên trong. Bọn họ nghịch chuyển, như vậy thi đấu nói ra người khác tin sao? Tây Ban Nha bình luận viên cũng hết sức kích động, nhưng là tình cảnh này chính đang phát sinh. Chúng ta may mắn mắt thấy một hồi như vậy thi đấu. Không, là thần tích. Ghi bàn út ngược lại không xem những người ngoài này kích động như vậy. Hắn không có lao nhanh đến bên sân, cũng không có cởi áo đấu. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, mở hai tay ra, nắm thành quả đấm chỉ hướng thiên không. Hắn không kích động, tự có khác nhau người kích động. Các đồng đội hưng phấn từ bốn phương tám hướng dâng lên đến, đem hắn bao quanh vây nhốt, cuối cùng thẳng thắn đem hắn nâng lên đến ném lên trời. Như vậy chúc mừng có thể thật hiếm thấy. Dĩ vãng như thế nào đi nữa kích động, cũng chỉ là đem ghi bàn người đặt ở dưới thân. Jock út khó mà tin nổi ghi bàn. Mặc kệ là ghi bàn là phương thức vẫn là ghi bàn thời gian, đều là khó mà tin nổi. Người Italy thua ở một giây sau cùng chung. Bọn họ không có tại nguyện đem thi đấu kéo vào bù giờ. Bọn họ ở một giây sau cùng thua trận cúp quán quân. Emilia quỳ trên mặt đất, bên cạnh các đồng đội thì lại nhìn hưng phấn người Anh đờ ra. Không có một người có thể tiếp thu như vậy địa hiện thực ngay ở một phút trước. Bọn họ coi chính mình chính là quán quân người đoạt giải. Ngay ở một giây đồng hồ trước, bọn họ còn tưởng rằng thi đấu gặp bị đẩy vào bù giờ. Dựa vào bọn họ gió thổi không lọt phòng thủ, bọn họ cuối cùng vẫn như cũ sẽ là người thắng. có thể út một cước siêu phẩm đánh nát giấc mộng đẹp của bọn họ. Những người thắng lợi sau khi địa cuồng hoan hình ảnh bây giờ chỉ hóa thành vô số mảnh vỡ, bị thổi tan ở Madrid trong gió đêm. Lippi ngơ ngác đến đứng ở bên sân. Lần này hắn không phải là vẫn như cũ trầm ổn như vậy, mà là triệt để dại ra. Hắn không ngờ tới chính mình đội bóng gặp dùng phương thức này thua trận thi đấu. Khó nhất thời khắc, do khó nhất người tới làm kẻ hủy diệt. Cái kia dấu chấm tròn còn kém một chút xíu liền vẽ lên. Lippi ở ngây người như phỗng. Đan nhưng cũng không có xem người bên cạnh mình như vậy nhảy nhót liên hồi. Hắn đứng tại chỗ, nhưng đưa tay phải ra ấn lại trong lòng chính mình. Hắn ở cảm giác mình địa tâm nhảy. Rất nhanh rất mạnh mẽ. Ha, Tony, we are the champion. Châu Âu quán quân. Quốc cơ không cho hắn ở đây cảm khái cơ hội. Từ phía sau chạy tới đem chi ôm lấy. Chúng ta làm được. Chúng ta thật sự làm được. Đan không dãy giụa, tùy ý hắn ôm chính mình như si như cuồng mà hống lên. Hắn như chút được gánh nặng. Bị người ôm cũng được. Bằng không hắn thật hoài nghi mình đã không cách nào duy trì trạm tư. Lúc này hắn sẽ không đi quan tâm Italy sẽ làm ra cái gì phản kích. Bởi vì hắn vững tin thi đấu đã kết thúc. Lần này là thật sự kết thúc. Không có ai gặp đi đem lưới bên trong bóng đá mò đi ra. Bày ra đến bên trong vòng đi. Dẫn trước người Anh sẽ không như thế làm. Lạc hậu người Italy cũng sẽ không như thế làm. Trọng tài chính ở thổi ghi bàn hữu hiệu tiếng còi sau khi theo sát thổi lên trận đấu kết thúc địa ba tiếng còi. Trận đấu kết thúc, nước Anh địa thay thế bổ sung các cầu thủ cùng huấn luyện viên đồng thời xông lên sân bóng. Vì bọn họ trong lịch sử đệ nhất tòa Euro quán quân chúc mừng. Đan không có theo dòng người dâng lên đi. Hắn đứng ở bên sân, chuẩn bị cùng Lippi nắm tay. Đây là sau trận đấu địa lễ tiết. Trận đấu kết thúc sau khi Lippi cuối cùng cũng coi như là khôi phục thái độ bình thường. Ở hắn trong cuộc đời trải qua vô số lần quán quân, nhưng cũng từng chiếm được không ít á quân. Như vậy thất bại hắn thấy rất nhiều. Chúc mừng ngươi, Đan tiên sinh, nắm Đan tay. Hắn lễ phép chúc mừng nói. Cảm tạ, Lippi tiên sinh. Hai người cũng không có lại tiến hành cái gì trò chuyện. Lippi cần vội vàng đi động viên chính mình cầu thủ. Những người kia đã khóc phải cùng lệ người không khác nhau gì cả. Mà Đan chính mình ni. Bên người đã vây quanh một đoàn phóng viên. Sẽ chờ hắn cùng Lippi nắm xong tay xông lên phỏng vấn đây. Lippi vừa xoay người đi ra. Các ký giả liền chen chúc tới. Đem Đan bao quanh vây nhốt. Chỉ lo hắn chạy mất như thế. Đan tiên sinh. Đầu tiên chúc mừng ngươi thắng được nước Anh bóng đá trong lịch sử đệ nhất tòa Euro. Đan tiên, sinh, có thể nói chuyện ngài hiện tại ý nghĩ sao? Thời khắc cuối cùng mới thắng được thi đấu. Đây có phải hay không ra ngoài ngài dự tính? Đan tiên sinh, đối với Jock út cái kia ghi bàn, ngài có cái gì muốn nói sao? Đan tiên sinh, Tony, Đan tiên sinh, Tony Đan tiên sinh, vô số đề tài cùng. Microphone, ghi âm bút, điện thoại di động bị nhét vào Đan miệng trước. Hắn bây giờ dù cho thả cái giấm đều là hương. Bất kỳ một câu nói đều sẽ bị tôn sùng là danh ngôn. Ở toàn bộ thế giới giới bóng đá, không còn có người dám nghi vấn hắn dạy học đội tuyển quốc gia năng lực. Tony Đan bằng quán quân. Cái này định luật ở đội tuyển quốc gia lần thứ hai có hiệu lực. Đang truyền thế kinh điển điện ảnh giáo phụ bộ thứ nhất cuối cùng. Michael Corey ngang rốt cục trở thành Corey ngang gia tộc một đời mới giáo phụ. Ở thê tử nhìn trộm dưới. Hắn với cái kia phiến cửa thư phòng sau. Tiếp nhận rồi bọn thủ hạ hôn tay cống hiến cho. Hoàn thành rồi từ một cái tràn ngập lý tưởng thanh niên sĩ quan. Đến một cái lòng dạ độc ác giáo viên mafia trong lúc đó lột xác. Bây giờ. Ở Bernabeu trên sân bóng, Italy bóng đá lão một đời giáo phụ chính đang từng bước đi xuống sân khấu. Hắn ở an ủi mình cầu thủ, cũng không có một nhà truyền thông đối với hắn biểu lộ quan tâm. Cũng sẽ không có người quan tâm hắn cái này, người thất bại tâm tình làm sao. Mà Đan thì lại chịu đến chưa từng có hoan nghênh cùng vây đỡ. ở tối nay toàn bộ châu Âu đều nằm rạp ở dưới chân hắn. Hôn môi hắn đưa tới tay, biểu thị thần phục, làm lão giáo phụ một người ở Sicily sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời thê lương cô tịch cụt hứng lúc. Rời đi, tân giáo phụ chính cao cao tại thượng địa ngồi ở quyền lực trên vương tọa. Hưởng thụ người mới dưới tiên thệ cống hiến cho, bễ nghễ thiên hạ hắn hăng hái. Phảng phất cõi đời này không còn bất cứ chuyện gì bất luận người nào có thể ngăn cản hắn chinh phục. Thế giới thiết kỵ, tối nay chỉ là châu Âu. 2 năm sau, hắn muốn này toàn bộ thế giới đều thần phục ở dưới chân của hắn. Hắn không nghi ngờ chút nào điểm này. Bởi vì hắn trong lồng ngực cái kia viên quán quân chi tâm chính đang mạnh mẽ nhảy lên lắm. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 1, 2 năm sau cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.